Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251. Đệ 1251 chương, chúng ta sẽ đoạt. Vì bảo đảm trường sinh quyết thần bí cùng cường đại, Bạch Linh cũng ký hiệp ước, trừ bỏ Ôn gia kia một phần ở ngoài, tuyệt đối sẽ không lại viết. Bằng không bọn họ cấp tất cả đồ vật đều có quyền lực lấy về đi. Hơn nữa như thế cũng sẽ đưa tới thế lực khác tức giận. Bạch Linh đến lúc đó tình cảnh tất nhiên cũng là một lời khó nói hết. Tiện đi mặt khác đại gia tộc cùng với Tây Bộ thế lực lúc sau, sắc trời cũng sáng. Theo lý thuyết yến hội cũng kết thúc, nhưng là Tấn Thành người cũng không có rời đi. Đến nỗi Ôn lão gia tử, tuổi rốt cuộc ở kia, Bạch Linh đã sớm làm hắn đi nghỉ ngơi. Trần Vĩ Minh lúc này mỉm cười đối với Bạch Linh phất tay, làm như cùng Bạch Linh rất quen thuộc giống nhau chào hỏi lên. Bạch Linh nhìn chằm chằm người nam nhân này, thật sự không nghĩ tới, lúc trước cho rằng gặp được chỉ là một cái ăn trộm mà thôi. Khó trách nàng tổng cảm thấy hắn quỷ dị. Trần Vĩ Minh nhìn thấy Bạch Linh nhìn mắt chính mình liền rời đi ánh mắt, nhịn không được nhếch môi gãi gãi chính mình đầu, cúi đầu nhìn mắt bên người thân sĩ mười phần tức. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Chúng ta cũng không tưởng như thế nào, chính là muốn mượn thiên thần kiếm nhìn một cái. Tước Ôn Nhu mỉm cười nói. Bạch Linh con ngươi híp lại, khóe miệng mang theo cười lạnh. Dựa vào cái gì? Quả nhiên a, tức cặp mắt kia cũng phiếm Ôn Nhu. Nếu không được, chúng ta chính là sẽ đoạt. Đến lúc đó thủ đoạn khả năng sẽ huyết tinh chút. Đoạt, ở chỗ này, Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, ý vị không rõ. Ta nếu là nhớ rõ không tồi, phía trước ở chỗ này thời điểm, Tấn Thành một cái độc người độc hôn mê ta. Ngươi có biết từ hai cái giờ trước ta cựu cựu đi nơi nào sao? Lời này vừa nói ra, Trần Vĩ Minh tươi cười hơi hơi cứng đờ, phảng phất lúc này mới phát hiện cái gì giống nhau, hướng tới chung quanh nhìn lại. Bọn họ không phải hồi Lâm gia, không chỉ có như thế, Bạch San cùng đứa bé kia cũng hồi Thẩm gia. Vậy ngươi thật không hiểu biết chúng ta. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên đoàn tụ, giải quyết phiền toái, bọn họ sẽ không rời đi. Bạch Linh thanh lãnh nói, tiếp tục nhìn chằm chằm tước, chỉ thấy hắn như cũ cười ôn nhu. Hiện tại nàng chỉ sợ đã chết ở ta cựu cựu trong tay. Ta biết, trên tay hắn có một con thập phần đặc biệt sủng vật, chuyên môn lấy độc vì thực. Tiểu gia hỏa kia, ha ha, vẫn là ta một tay bồi dưỡng lên. Tước làm như rất là bất đắc dĩ nói. A, không phải là ngươi phía trước cùng Nhã Nhã nói kia chỉ nghĩ muốn tặng cho nàng hoa hồng đi, vẫn là màu xanh biếc, lúc ấy vẫn là Mặt Thế Sơ. Trần Vĩ Minh vẫn luôn muốn tới. Tước sờ sờ cái mũi, không cẩn thận làm nó chạy thoát kia mệt lớn. Ngươi cấp Nhã Nhã đồ vật từ trước đến nay là không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Ngươi độc người kia đóa hoa hồng, nhìn mỹ lệ, nhưng là liền ăn mòn tính mãnh liệt độc đều có thể ăn. Thứ này cư nhiên bị Lý Chính Hạo nhặt được. Bọn họ rốt cuộc là cái gì vận khí à? Là ta Bạch Linh hướng các ngươi thu lợi tức. Chúng ta chi gian sự tình, các ngươi tốt nhất không cần tham dự. Bạch Linh trực tiếp đánh gãy Trần Vĩ Minh nói. Nếu các ngươi độc lập một ngẫu nhiên, không nghĩ tham dự chuyện của chúng ta, như vậy tang thi bên kia cũng mời các ngươi không cần giảo hợp đi vào. Nếu không, ta tưởng ta hiện tại hẳn là có năng lực đem các ngươi trước khai đao. Tước thần sắc đến lúc đó nghiêm túc chút, làm như một cái hài tử giống nhau. Bạch tiểu thư, nếu là về sau, Nói không chừng các ngươi thật sự có năng lực đối phó chúng ta. Đến nỗi hiện tại, ngươi có thể thử một lần. Độc người, thậm chí tấn thành xếp hạng những cái đó cao thủ. Ân, liền tỷ như, ngay lúc đó Phùng Thiên Hồng. Hắn nói đến cùng chỉ là chúng ta dưỡng một cái tiểu sủng vật thôi. Hơn nữa vẫn là hạ đẳng nhất tàn thứ phẩm. Lúc ấy Bạch Tiểu Thư không sai biệt lắm hao hết sở hữu lực lượng mới miễn cưỡng đem hắn đánh lui đi. Ngoặc kép, hết chương.